Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. CV Chương 1527, Thái Hạo hỗn loạn, ngồi xem thế gian thăng trầm. Thái Hạo tam thập tam thiên, mỗi khi lên một tầng trời, lại là một lần lột xác to lớn, cho đến tam thập tam thiên, đứng trên đỉnh cao của Thái Hạo giới. Tam thập tam thiên cường giả vô số, tông môn cổ xưa rất nhiều, thần tông uy chấn Thái Hạo, đều đặt tông môn ở tam thập tam thiên, thế lực có thể được gọi là thần tông, đều có Thái Hạo thần vật trấn tông. Mà bây giờ, bất kể là đệ nhất tầng thiên, hay là tầng trời thứ 33, đều là cảnh tượng hỗn loạn, chém giết khắp nơi, giống như một vương triều mạt thế, tranh đấu không ngừng. Đi trên Thái Hạo giới, bất kể tầng trời nào, đều có thể thấy chém giết khắp nơi, thấy hài cốt nằm la liệt, thậm chí thấy suối chảy đỏ máu. Thái Hạo giới hỗn loạn, cũng là một thời đại quần hùng nổi lên, có thiên kiêu hướng thế giới hỗn loạn này, phát ra tiếng gầm gừ, hùng tâm tráng chí, muốn trả lại cho thiên hạ một sự thái bình. Cũng có kẻ nhân lúc loạn thế, chiếm cứ một phương, nô dịch chúng sinh, bằng thực lực cường đại, hưởng thụ khoái cảm chém giết. Nhiều hơn là tiếng than khóc của kẻ yếu, giãy dụa cầu sinh trong loạn thế này, sống trong sợ hãi, không biết ngày nào, sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Có kẻ tê liệt, sống một ngày hay một ngày, vui vẻ một ngày hay một ngày. Nhìn khắp Thái Hạo tam thập tam thiên, dường như đã không tìm được một mảnh đất tịnh thổ, không tìm được một nơi yên bình, cho dù là núi lớn đầm sâu, sa mạc hoang vu, đều có người trốn tránh loạn thế, có thế lực đang tích lũy thực lực, muốn khôi phục lại, cũng có rất nhiều chém giết vì tài nguyên. Ngày hôm trước, thôn xóm vẫn còn khói bếp lượn lờ, hôm nay đã la liệt thi thể, không tìm được một người sống, hung thú đánh hơi thấy mùi máu tanh mà đến, đang gặm nhấm thi thể không nguyên vẹn, liếm máu khô. Hôm qua vẫn còn phồn hoa, người qua người lại thị trấn nhỏ, hôm nay đã trở nên vắng lặng, trong thị trấn trống không, ngay cả một thi thể cũng không tìm thấy. Một tráng hán đội nón lá, đeo trường đao, tay cầm trường thương, đi vào thị trấn nhỏ, nhìn thị trấn nhỏ vắng vẻ hoang tàn, trái cây tươi trong cửa hàng vẫn còn tươi mới. Thịt trong cửa hàng thịt vẫn chưa hư hỏng, biến chất, nhưng người đã không thấy đâu. Lại là ác đồ của tân thế giáo gây ra chém giết, tráng hán thấp giọng gầm lên, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ. Tân thế giáo, một thế lực quấy nhiễu thiên hạ, hại chúng sinh, bọn hắn lấy lý tưởng khai sáng tân thế, giáo nghĩa là giết hết những kẻ ô uế trên thế gian, nghênh đón tân thế chi chủ, sáng lập tân thế thuần khiết. Thiên hạ hỗn loạn, không thể thoát khỏi quan hệ với tân thế giáo, không biết từ khi nào, tân thế giáo đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng lớn mạnh, một số tông môn cường đại bị diệt môn trong một đêm. Cho đến bây giờ, trật tự sụp đổ, chiến hỏa khắp nơi, tu luyện dường như là vì chém giết kẻ yếu, chỉ có chém giết kẻ yếu mới có thể có được khoái cảm thực lực tăng lên, cả thiên hạ dường như đều phát điên. Cường giả tập hợp kẻ yếu, xây dựng thế lực, là vì mở rộng địa bàn, là vì nô dịch càng nhiều kẻ yếu, là vì coi thường dân như trâu ngựa, tùy ý lăng nhục, tùy ý chà đạp. Tráng hán đi qua thị trấn nhỏ, tiếp tục đi về phía trước, trường thương trong tay nắm càng chặt hơn, ánh mắt càng thêm kiên định, thiên hạ này đã bệnh rồi, hơn nữa bệnh đến tận xương tủy, muốn chữa khỏi bệnh của thiên hạ này, chỉ có đập xương, móc tủy bệnh, để thiên hạ này chảy dòng máu mới. Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương kéo bóng tráng hán rất dài, trên con đường nhỏ hoang vắng, chỉ có một mình hắn cô độc đi về phía trước, giữa trời đất, dường như chỉ còn lại một mình hắn là người đi đường cô độc. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến, tráng hán ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bước ra một bước, thân hình đột nhiên bắn ra, thẳng đến nơi tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trên đường, một đám người áo trắng, đang vây công một chiếc xe ngựa, một nam tử trung niên, cùng hai hộ vệ, đang liều chết chống đỡ sự tấn công của người áo trắng. Trên mặt đất, đã có một lão giả, cùng hai hộ vệ nằm trong vũng máu, đã chết. Tân thế giáo, ta đã từ bỏ cơ nghiệp, rời khỏi Lâm Thành, các ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nam tử trung niên phẫn nộ gầm lên. Các ngươi không dung nhập được vào tân thế, vậy thì chỉ có thể biến mất, kẻ ô uế, không xứng sống ở tân thế, một người áo trắng lạnh lùng nói. Ầm. Xe ngựa nổ tung, một mỹ phụ nhân đang ôm đứa trẻ chỉ 3-4 tuổi, lúc này vẻ mặt tuyệt vọng, đối mặt với đại đao chém tới, nàng ôm chặt đứa trẻ trong lòng, che chở đứa trẻ dưới thân. Phục. máu phun ra, tiếng kêu thảm thiết của đứa trẻ vừa vang lên, đã biến mất, một thanh trường đao đâm từ sau lưng mỹ phụ nhân, đồng thời đâm xuyên qua thân thể đứa trẻ trong lòng. Súc sinh tân thế giáo, nam tử trung niên hai mắt đỏ ngầu, gầm lên xông về phía người áo trắng, mà lúc này, một giọng nói thanh thúy truyền đến, cha, một thiếu nữ áo xanh, bay đến, trường kiếm trong tay đâm ra, trong nháy mắt đâm xuyên cổ họng một người áo trắng. Thiếu nữ rơi xuống đất, nhìn thấy mẫu thân và đệ đệ chết thảm, lập tức hai mắt đỏ ngầu, cầm kiếm giết về phía người áo trắng, mà lúc này, nam tử trung niên tỉnh táo lại một chút, đến bên cạnh thiếu nữ, nói, Thanh Nhi, ngươi mau đi đi, đừng quản ta nữa, đi. Đến rồi thì đừng hòng đi, vừa lúc cả nhà đoàn tụ, tiểu nữ nhi này, cũng thích hợp dùng để xả lửa sau đại chiến, tiếng cười âm hiểm vang lên, một bóng người gầy gò, như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện, vung tay lên, lực lượng lạnh thấu xương khuấy động tứ phương. Phục. Thanh Nhi cẩn thận, nam tử trung niên biến sắc, chắn trước mặt thiếu nữ, gắng gượng đỡ lấy một chưởng này, lập tức sắc mặt trắng bệch, toàn thân máu huyết như bị đông cứng lại. Thanh Nhi, đi, nam tử trung niên gầm nhẹ, dùng hết sức lực cuối cùng, đẩy thiếu nữ ra khỏi vòng vây của người áo trắng, mà hắn không kịp né tránh, hai thanh trường đao xuyên qua thân thể hắn. Cha, thiếu nữ phát ra tiếng kêu đau đớn thấu xương. Xoẹt. Người áo trắng lại vây quanh, bóng người gầy gò, cười âm hiểm, đừng chống cự nữa, đồ ô uế nhà ngươi, không thoát được đâu. Ta liều mạng với các ngươi, thiếu nữ nghiến răng, cầm kiếm giết về phía người áo trắng, nhưng một mình nàng, dù thực lực không yếu, cũng khó địch lại đám người áo trắng, chỉ trong nháy mắt, quần áo trên vai bị rách, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn. Tốt, tốt, tiểu nữ nhi này quả nhiên thích hợp để xả lửa sau đại chiến, đám người áo trắng cười âm hiểm. Ầm. Đột nhiên, một cây trường thương bắn tới, trong nháy mắt xuyên thủng một người áo trắng, ngay sau đó một bóng người cao lớn xuất hiện, tay cầm trường thương rung lên, thi thể nổ tung, sau đó hàn quang tỏa ra, lại là một thương, xuyên qua thân thể một người áo trắng. Là ngươi, Triệu Trường Thiên, tên áo trắng gầy gò, biến sắc, hai chưởng liên tiếp đánh ra, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau, lực lượng lạnh thấu xương, như muốn đông cứng cả bốn phía. Xoẹt. Triệu Trường Thiên thần sắc lạnh lùng, trường thương đâm ra, từng người áo trắng bị chém giết, ngay sau đó thân hình khẽ động, trong nháy mắt, đuổi kịp tên áo trắng gầy gò đang bỏ chạy, một thương chém chết hắn. Trở lại chiến trường, thiếu nữ quỳ trước thi thể cha mẹ, ánh mắt trống rỗng, chỉ có nước mắt không ngừng chảy, Triệu Trường Thiên lặng lẽ đứng bên cạnh thiếu nữ. Màn đêm buông xuống, thiếu nữ vẫn không nhúc nhích, nước mắt vẫn chảy, Triệu Trường Thiên mở miệng nói, cô nương, người chết không thể sống lại, ngươi phải kiên cường, sống sót mới có thể báo thù, kẻ giết cha mẹ người thân của ngươi, là Tân Thế Giáo, chỉ có diệt trừ Tân Thế Giáo, mới coi như là báo thù. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Trường Thiên, ánh mắt dần dần toát ra ý chí chiến đấu, đúng vậy, diệt trừ Tân Thế Giáo, chỉ có diệt trừ Tân Thế Giáo, mới có thể báo thù, ta phải cố gắng. Tu luyện, ta phải trở nên mạnh mẽ, thiếu nữ chôn cất cha mẹ người thân. Đi theo bên cạnh Triệu Trường Thiên, Triệu đại ca, bước tiếp theo ngươi muốn đi đâu, diệt một cứ điểm của Tân Thế Giáo. Ta đi cùng ngươi. Rất nguy hiểm, ngươi tìm một nơi an toàn, Triệu đại ca là chê ta thực lực yếu sao, không phải, vậy thì tốt, ta đi cùng ngươi, sau này ta sẽ luôn đi theo ngươi, cùng nhau tiêu diệt Tân Thế Giáo, trả lại thái bình cho thiên hạ. Được rồi. Giáo chủ Tân Thế Giáo, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, Tân Thế Giáo hôm nay diệt. Triệu Trường Thiên và Lâm Thanh Nhi, sóng vai đứng cùng nhau, nhìn giáo chủ Tân Thế Giáo đang phun máu lạnh lùng nói. 10 năm thời gian, cuối cùng cũng đến lúc tiêu diệt Tân Thế Giáo. Ha ha, ngươi cho rằng giết ta, Tân Thế Giáo liền diệt sao? Tân Thế Giáo của ta, là do trời cao sáng lập, đến từ trời cao, ta chết, trời cao sẽ lại sáng lập Tân Thế Giáo, cho đến khi hoàn toàn tiêu diệt đám người ô uế các ngươi mới thôi, giáo chủ Tân Thế Giáo cười cuồng vọng. Trời cao. Vậy ta Triệu Trường Thiên, liền lên trời cao, lại diệt Tân Thế Giáo, Triệu Trường Thiên lạnh lùng nói. Đệ thập tam thiên, một trận đại chiến bùng nổ, một mình Triệu Trường Thiên, tay cầm trường thương, đánh chết từng cường giả Tân Thế Giáo, nhưng sắc mặt hắn, cũng càng ngày càng tái nhợt. Hoàng Cần, cũng công ta coi ngươi như huynh đệ ruột thịt, vậy mà lại phản bội ta, đầu hàng Tân Thế Giáo này, Triệu Trường Thiên phẫn nộ nhìn một người trong đám người áo trắng, phẫn hận nói. Triệu đại ca, là ngươi nghịch thiên mà đi, Tân Thế Giáo sao có thể do ngươi tiêu diệt, ta chỉ là đưa ra lựa chọn sáng suốt, hiện tại ta cũng là người của Tân Thế rồi. Hoàng Cần giọng điệu thoải mái nói. Triệu đại ca, huynh yên tâm mà đi, tẩu tử và cháu trai, ta sẽ chăm sóc cẩn thận, ta sẽ khiến tẩu tử mỗi ngày đều vui vẻ. Ngươi không chết tử tế được đâu, Triệu Trường Thiên gầm lên, hào quang từ trong cơ thể hắn bốc lên, khí thế cường đại, chấn động tứ phương, trường thương quét ngang, trong nháy mắt, chém giết mười mấy người áo trắng, ngay sau đó hắn giơ tay ném trường thương ra. Thanh Nhi, mau rời khỏi đây, Hoàng Cần là người của Tân Thế Giáo, trường thương hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trên bầu trời. Sắc mặt Hoàng Cần âm trầm, mà lúc này Triệu Trường Thiên rút trường đao sau lưng ra, trực tiếp giết về phía Hoàng Cần, nhưng hắn vốn đã bị thương nặng, sau khi chém giết mấy cường giả Tân Thế Giáo, liền không chống đỡ nổi nữa. Triệu Trường Thiên trực tiếp tự bạo. Một đời truyền kỳ vẫn lạc, từ đệ nhất Tần Thiên, một đường giết đến đệ thập Tam Thiên, đại địch của Tân Thế Giáo, hôm nay đã vẫn lạc. Truyền lệnh, treo thưởng hậu hĩnh cho Lâm Thanh Nhi, lục soát khắp thập Tam Thiên, cũng phải lôi người ra, bắt đầu từ hôm nay, Đảng Thế Quân bị loại bỏ khỏi thập Tam Thiên, Hoàng Cần sát ý nghiêm nghị nói. Thái Hạo đệ nhất Tần Thiên, vừa mới khôi phục trật tự được mấy chục năm, bây giờ lại rơi vào hỗn loạn và chém giết, Tân Thế Giáo lại một lần nữa giáng xuống, hơn nữa thực lực càng mạnh, thủ đoạn chém giết càng tàn nhẫn. Mưa to trút xuống, trong rừng rậm, sát khí tràn ngập, trong hang động Lâm Thanh Nhi ánh mắt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài hang động, cắn chặt môi, nhìn về phía đứa con trai 6 tuổi phía sau, trong mắt có một tia không nở và bi thương. Hoàng Cần, Lâm Thanh Nhi phẫn hận thấp giọng lẩm bẩm. Bình Nhi, ngươi bò ra từ cái hang nhỏ phía sau này, rời khỏi khu rừng rậm này, tìm một chỗ trốn đi, sau này ngươi tự mình sống cho tốt, biết chưa? Lâm Thanh Nhi ôn nhu nói, trong mắt tràn đầy không nỡ. Mẹ, ta biết rồi, Triệu Thái Bình gật đầu, xoay người liền chạy về phía cái hang nhỏ bên trong hang động, nhưng ngay sau đó hắn lại quay trở lại, tay nắm chặt một cây trường thương. Cuối cùng nhìn mẫu thân một cái, kéo trường thương chui vào hang nhỏ, không ngừng bò về phía trước, không biết qua bao lâu, ngọn núi rung chuyển, nghe thấy tiếng gầm gừ của mẫu thân Lâm Thanh Nhi. Bò ra khỏi hang nhỏ, Triệu Thái Bình quay đầu nhìn lại, ôm trường thương còn cao hơn hắn, không ngừng chạy về phía trước, tuy hắn chỉ mới 6 tuổi, nhưng đã là võ giả nhị cảnh rồi, chạy rất nhanh. Hoàng Cần, ngươi không chết tử tế được đâu, đột nhiên, phía sau mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương của mẫu thân, theo một tiếng trầm đục, tất cả đều yên tĩnh. Nước mắt tuôn ra, Triệu Thái Bình mím chặt môi, chạy trốn nhanh chóng, một lúc sau, hắn bắt đầu nhảy lên cây lớn, chạy trên cây lớn, cuối cùng tìm được một hang động nhỏ bí mật, không người chui vào, vừa bò, vừa dùng cành cây trong tay, tận lực xóa đi dấu vết bò. Ầm ầm. Mưa to tầm tã, tất cả dấu vết đều biến mất trong mưa, một đám người áo trắng đang tìm kiếm khu rừng rậm này, đào ba thước đất cũng phải tìm được người. Trăm dặm xung quanh đều bị lật tung, nhưng vẫn không tìm thấy người, sắc mặt Hoàng Cần âm trầm vô cùng. Triệu Thái Bình cứ bò mãi, hắn không biết mình đã bò bao lâu rồi, cũng không biết đã bò bao xa rồi, hang động nhỏ, như không có điểm cuối, hắn càng không dám quay trở lại, chỉ có thể nghiến răng, không ngừng bò. Vừa đói vừa mệt, trước mắt tối đen, nhưng Triệu Thái Bình nghiến răng, kéo trường thương, kiên định bò về phía trước, nếu không phải đã là võ giả nhị cảnh, e rằng đã không chống đỡ nổi nữa rồi. Nhưng hang động nhỏ hẹp và tối tăm, không nhìn thấy điểm cuối, không nhìn thấy ánh sáng, ý chí hơi không kiên định, sẽ tuyệt vọng, sẽ phát điên. Triệu Thái Bình 6 tuổi, nghiến răng kiên định bò về phía trước, không biết bò bao xa, đợi đến khi hang động lớn hơn một chút, hắn có thể đứng thẳng người đi lại, nước mắt không nhịn được tuôn ra, chỉ cảm thấy đầu gối, khuỷu tay đau nhức, đưa tay sờ, nhấp nháp, da đã bị mài mòn trong lúc bò. Nghiến răng, Triệu Thái Bình tiếp tục đi về phía trước, hắn ôm một niềm tin, hoặc là đi ra khỏi hang động, hoặc là chết trong hang động này. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một chút ánh sáng, Triệu Thái Bình lộ ra vẻ mặt kích động, ôm trường thương, chạy về phía trước, rời khỏi hang động, hái một ít trái cây ăn cho đỡ đói, xử lý đơn giản vết thương ở đầu gối và khuỷu tay, liền tiếp tục chạy trốn trong núi rừng mênh mông này. Tiên sinh, vì sao chúng ta không ở Tam Thập Tam Thiên A, trong thung lũng nhỏ, giống như một nơi thế ngoại đào nguyên, một tiểu viện, mấy gian nhà gỗ tao nhã, một cây đại thụ sum suê, con đường nhỏ lát ngọc thạch màu xanh, núi giả, cầu nhỏ nước chảy, muôn hoa đua nở. Lý Huyền ung dung ngồi trên ghế, Thải Linh Nhi hầu hạ bên cạnh, nghi hoặc hỏi. Trời cao không thể hiện đạo sâu, chỗ nào cũng là đạo, chỗ nào cũng là tu hành. Đệ nhất tầng thiên này, vừa hay, thích hợp để ngồi xem thế gian thăng trầm. Lý Huyền cười nhẹ nói. Từ bất hóa chi địa, đến Thái Hạo giới, đã trăm năm rồi, đi khắp tam thập tam thiên, nhìn thấy thiên kiêu quật khởi thiên kiêu vẫn lạc, hỗn loạn, chém giết vẫn còn, hắn không can thiệp, chỉ là một người qua đường đứng xem. Cuối cùng, đến thung lũng nhỏ này, bố trí thành chốn thế ngoại đào nguyên, ung dung tự tại ngồi xem phong vân thế gian, chờ đợi diệt thế đại kiếp đến, chờ đợi Hứa Viêm bọn hắn, từ bất hóa chi địa đến Thái Hạo giới, chờ đợi thiên đạo thay đổi thế gian, chờ đợi Hứa Viêm hành đạo. Lý Huyền ung dung ngồi dưới gốc cây đại thụ, tay mân mê ngọc như ý, nhấm nháp linh trà thượng hạng nhất của Thái Hạo giới, thư thái tự tại, Thái Hạo giới hỗn loạn và chém giết, không có chút ảnh hưởng nào đến hắn, hắn cũng không can thiệp. Sau khi hồi sinh Thái Thương, lại vớt Phần Vân và Hồng Trạch từ trong dòng sông thời gian ra, chấn động tất cả mọi người, khiến Bất Diệt Thần Chủ cũng không dám gào thét sụp đổ nữa. Còn Thái Thương và Bất Diệt Thần Chủ, có tiếp tục chiến đấu hay không, Lý Huyền đã không quan tâm nữa, nhưng đại khái song phương sẽ không đánh nhau nữa. Bất Diệt Thần Chủ muốn trở về Thái Hạo giới, chỉ có một con đường có thể đi, đó là tận khả năng, để thiên đạo tiếp tục mạnh mẽ lên, cuối cùng quy tắc thiên đạo lan ra khỏi bất hóa chi địa, như vậy hắn mới có thể trở về Thái Hạo giới. Với sự kiên cường và chấp nhất của Bất Diệt Thần Chủ, vì trở về Thái Hạo giới báo thù, hắn nhất định cái gì cũng nguyện ý làm, nhất định sẽ dốc hết toàn lực, nghĩ mọi biện pháp để thiên đạo nhanh chóng mạnh mẽ lên. Còn năm đồ đệ Hứa Viêm, những gì nên truyền đều đã truyền rồi, Hứa Viêm cũng đã lĩnh ngộ được pháp môn hành đạo, thiếu chỉ là thời gian tu luyện mà thôi, hắn đã là tạo hóa cảnh, cách tạo hóa cảnh đại thành chỉ còn một bước ngắn. Bốn người Mạnh Trùng, Tố Linh Tú, Phương Hạo, Khương Bất Bình, cách tạo hóa cảnh chỉ còn nửa bước, không bao lâu nữa là có thể đột phá tạo hóa cảnh. Còn lĩnh ngộ hỗn nguyên và hành đạo, có đại sư huynh Hứa Viêm chỉ điểm, bọn hắn cũng sẽ lĩnh ngộ, cuối cùng cũng có thể hành đạo. Đương nhiên, tu luyện càng về sau, thời gian cần bỏ ra càng nhiều, càng cần thời gian tích lũy, Hứa Viêm đột phá nhanh như vậy, ngoài việc hắn yêu nghiệt ra, còn có cơ duyên mà hắn có được. Bất hóa chi địa đã mở ra nguyên mới, tia sáng xanh đó chính là cơ duyên lớn nhất, Hứa Viêm cũng không thể giống như lúc trước, đột phá nhanh như vậy, cũng cần thời gian tích lũy. Trước khi rời khỏi bất hóa chi địa, Lý Huyền đã nhắc nhở một chút về chuyện diệt thế đại kiếp, nhưng không nói rõ, để Hứa Viêm bọn hắn tự mình tìm hiểu, tự mình ứng phó với đại kiếp này. Thế gian thăng trầm, đối với Lý Huyền đã hành đạo mà nói, chỉ như mây khói, người bị trấn áp kia, tuy rất mạnh, nhưng không đủ để tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với hắn. Hành đạo giả, đứng trên đại đạo, siêu thoát khỏi thế gian, chân chính vĩnh hằng vô địch. Đến Thái Hạo giới, Lý Huyền tự nhiên không thể nào đến một mình, dù sao đã quen với cuộc sống có người hầu hạ, đến Thái Hạo giới, sao có thể không có người hầu hạ chứ? Cho nên, hắn đến Thái Hạo giới, mang theo thị nữ Thải Linh Nhi. Ngoài Thải Linh Nhi ra, Xích Miêu thú cưng Kim Tọa Kỵ, cũng đi theo, còn có Mục Tiêu và Thạch Nhị. Dù sao, vẫn cần người hầu lo liệu một số việc, Mục Tiêu vẫn như cũ, đang quét dọn, quét lá rụng trong sân. Còn Thạch Nhị, hắn là người hầu, phụ trách cắt tỉa hoa cỏ, xây nhà, ra ngoài thu thập một số thứ linh tinh. Đến Thái Hạo giới trăm năm, đi khắp tam thập tam thiên, xem hết hỗn loạn và chém giết của Thái Hạo giới, hắn không chút dao động, không can thiệp, nguồn gốc của tất cả hỗn loạn này đều đến từ người bị trấn áp kia. Trăm năm nay, Lý Huyền cũng nhàn rỗi không có việc gì, đi dạo trên đại đạo, cho đến bây giờ, hắn đã hành đạo trăm dặm, đại đạo huyền diệu và cảnh sắc mới có thể khơi dậy hứng thú của hắn. Hành đạo trăm dặm, Lý Huyền lại nằm yên, dù sao hành đạo vẫn rất khó, mỗi khi đi một đoạn đường, đều sẽ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cho nên hắn chuẩn bị chờ Hứa Viêm hành đạo, chờ phản hồi từ việc đồ đệ hành đạo. Trăm năm thời gian, thực lực của Mục Tiêu cũng đã đột phá, đã vượt qua thiên địa chi chủ cấp, ở Thái Hạo giới thuộc hàng đỉnh tiêm chân chính, ngoại trừ số ít người, không ai là đối thủ của hắn. Mà số ít người đó, sở dĩ mạnh như vậy, đều có liên quan đến người bị trấn áp kia. Thị nữ Thải Linh Nhi, hầu hạ đạo tổ như hắn, được đạo ý gia thân, thực lực tăng lên nhanh chóng, đã bước vào thiên địa chi chủ cấp. Còn Thạch Nhị thực lực yếu nhất, đi theo bên cạnh hắn, thiên phú cũng dưới sự gia trì của đạo ý, được lột xác và tăng lên, bây giờ đã là võ giả mới bước vào thiên địa cảnh. Trăm năm thời gian, đối với Lý Huyền mà nói, chỉ là một cái búng tay. Tiên sinh, Thái Hạo giới quá hỗn loạn, khắp nơi đều là chém giết, khi nào mới kết thúc a? Chẳng lẽ, phải chờ thiên đạo thay thế Thái Hạo mới có thể kết thúc sao? Thải Linh Nhi cảm khái nói. Đại kiếp mà, tự nhiên là như vậy. Lý Huyền cười nhẹ nói. Thái Hạo giới còn có thể xuất hiện anh hùng hào kiệt sao? Người kia, từ đệ nhất tầng thiên, dắt đến đệ thập tam thiên, cũng coi như là một anh hùng hào kiệt đi. Đáng tiếc hắn cuối cùng dừng bước ở đệ thập tam thiên, Thái Hạo có thể xuất hiện thiên kiêu bình định toàn bộ Thái Hạo giới, trả lại sự thanh bình cho Thái Hạo giới sao? Thải Linh Nhi tò mò hỏi. Loạn thế xuất yêu nghiệt, nhất định sẽ có yêu nghiệt sinh ra, sẽ có thiên kiêu ứng kiếp mà sinh, còn có thể trả lại sự thanh bình cho Thái Hạo giới hay không? Chuyện này thì khó nói, dù sao nguồn gốc của đại kiếp này đang bị trấn áp ở phía dưới. Lý Huyền lắc đầu. Theo quỹ tích phát triển bình thường, Thái Hạo giới cho dù có yêu nghiệt ứng kiếp mà sinh, cũng không thể thay đổi đại kiếp này, dù sao dù yêu nghiệt đến đâu, dù tu luyện như thế nào, thực lực cũng không thể nào vượt qua người bị trấn áp phía dưới kia. Chỉ cần không thể trấn áp lại người đó, hoặc là hoàn toàn tiêu diệt, thì không thể nào thay đổi kết quả. Thái Thương lúc trước, được xưng là thiên kiêu đệ nhất từ xưa đến nay của Thái Hạo giới, cuối cùng chẳng phải cũng vẫn lạc sao, hơn nữa Thái Thương là một thiên kiêu rất phi phàm. Có phải, chỉ có thiên đạo mới có thể thay đổi tất cả những điều này? Thải Linh Nhi rất tò mò. Thiên đạo là tạo hóa mà đạo tổ để lại, cũng là cho thế gian này một cơ hội lại có được đại tạo hóa. Vậy thì phải xem Hứa Viêm bọn hắn, bản đạo tổ sẽ không can thiệp quá nhiều, thiên đạo tạo hóa vô cùng, Thái Hạo biến mất, bất hóa chi địa diệt vong, đại kiếp tiêu tan, đó chính là thiên đạo đại thế, nếu không vậy thì thế gian chìm đắm, sau một thời gian dài, lại sinh ra một tạo hóa, cứ như vậy lặp lại mà thôi. Lý Huyền mỉm cười nói. Thải Linh Nhi gật đầu, đạo tổ đã nói, sẽ không can thiệp quá nhiều, không có nghĩa là sẽ không can thiệp, cho nên kết quả cuối cùng, nhất định là nghênh đón thiên đạo đại thế. Hơn nữa, Hứa Viêm thiên phú yêu nghiệt, chắc hẳn trước khi đại kiếp đến, đã hành đạo rồi, vậy người bị trấn áp kia, chẳng phải vung tay là có thể diệt sao? Hơn nữa, thiên đạo không ngừng tăng lên, cũng có thể sánh ngang với uy thế của hành đạo giả, cũng có thể trấn áp người đó. Thiên đạo, không chỉ có thiên tử đang mưu đồ tăng cường, ngay cả bất diệt thần chủ, Thái Thương bọn hắn, cũng sẽ nghĩ mọi biện pháp để thiên đạo tăng lên, đây là một đại cơ duyên. Tiên sinh, Thái Hạo giới có thiên kiêu nào lọt vào mắt xanh của ngươi không? Duyên, tất cả đều là duyên, có duyên tự nhiên có thể lọt vào mắt xanh. Thải Linh Nhi trầm ngâm, có lẽ ở Thái Hạo giới, đạo tổ cũng sẽ thu một đồ đệ. Đồ đệ thứ sáu dưới trướng đạo tổ. Phải xem ai có phúc duyên này. Xích Miêu, ngươi đến Thái Hạo, không muốn sáng tạo Thái Hạo yêu tộc sao? Bên bờ suối nhỏ, Thạch Nhị tay cầm bàn chải, đang chải lông cho Xích Miêu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Bản yêu vương hiện tại không có hứng thú, đại hoang yêu tộc đã đủ rồi, lại sáng tạo yêu tộc không có ý nghĩa, ngươi chải cho kỹ a, chỗ lưng của ta chải mạnh tay một chút a. Xích Miêu nằm sấp trong suối nhỏ, thư thái vô cùng. Mẹ kiếp! Thạch Nhị thầm mắng, Xích Miêu hỗn đản này, đến bây giờ vẫn còn nhớ chuyện mình đánh roi nó. Ngươi đừng có oán trách, chải lông cho mèo của đạo tổ là chuyện ngươi nên làm. Xích Miêu ngáp một cái nói. Ngươi là hổ, không phải mèo, Thạch Nhị mặt đen lại. Hổ cũng gọi là đại miêu, cho nên ta cũng là mèo, meo meo, mẹ kiếp. Thạch Nhị không nói nên lời. Nách của ta chải cho ta một chút a. Xích Miêu lật người nằm ngửa, giơ chân trước lên. Có người đến. Thạch Nhị đột nhiên nói. Xích Miêu ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài thung lũng, một bóng người nhỏ nhắn đang chạy như bay xông vào thung lũng, quần áo rách nát, trên khuỷu tay mơ hồ có vết máu, tay kéo một cây trường thương. Tiểu tử này được đấy, nhỏ như vậy, thực lực gần như sánh ngang với khí huyết cảnh nhập môn, thiên phú không tệ a, nhìn bộ dạng của hắn, là đang chạy nạn a. Thạch Nhị kinh ngạc nói. Đây chẳng lẽ là người có phúc duyên thâm hậu? Ngươi nhìn trường thương trong tay hắn, có phải có chút quen mắt không? Xích Miêu đứng dậy từ trong suối nhỏ. Là vũ khí của thủ lĩnh Đảng Thế Quân. Thạch Nhị gật đầu, thủ lĩnh Đảng Thế Quân Triệu Trường Thiên, trong Thái Hạo Thập Tam Thiên, cũng coi như là nhân vật truyền kỳ, một đời anh hùng. Cuộc khởi từ đệ nhất tầng thiên, sáng lập Đảng Thế Quân, quyết tâm bình định hỗn loạn và bất bình trên thế gian, một đường giết đến đệ thập tam thiên, bọn hắn khi du lịch Thái Hạo giới, từng nhìn thấy từ xa. Tuy rằng không nhúng tay vào, nhưng đối với Đảng Thế Quân và vợ chồng Triệu Trường Thiên, Lâm Thanh Nhi, vẫn có chút ấn tượng. Đảng Thế Quân đã xong rồi à, đáng tiếc, Thạch Nhị cảm thán. Vũ khí của Triệu Trường Thiên xuất hiện trong tay đứa nhỏ, hơn nữa còn đang chạy nạn, không cần phải nói cũng biết, Triệu Trường Thiên đã bại, người này e rằng chính là huyết mạch của Triệu Trường Thiên. Tiểu tử này, vậy mà có thể chạy thoát khỏi truy sát, hơn nữa còn đến đây, chật chật, phúc duyên thâm hậu a, Xích Miêu nhảy tới. Triệu Thái Bình một đường chạy như điên, trốn tránh, chạy trốn vô định, lại không dám dừng bước, sợ bị phát hiện, bị truy sát đến. Hắn không biết mình đã chạy bao xa, đói thì hái quả dại ăn, mệt không chịu nổi nữa, liền tìm một hang động nhỏ trốn vào, nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục chạy trốn. Ngày đêm không ngừng, vượt núi băng rừng, nó không biết mình rốt cuộc đã chạy bao xa rồi, là mấy trăm dặm hay là mấy ngàn dặm. Hôm nay, hắn chạy đến một thung lũng nhỏ, vừa bước vào thung lũng nhỏ, hắn liền không nhịn được mà tinh thần chấn động, không biết có phải ảo giác hay không, luôn cảm thấy khí tức trong thung lũng nhỏ càng thêm tươi mát, linh khí càng thêm nồng đậm, dường như ở đây tu luyện, tốc độ sẽ nhanh hơn. Nơi này an toàn không? Nghĩ đến mẫu thân đã chết, không còn người thân, một mình phải cô độc sống sót, hơn nữa còn có kẻ thù đang tìm kiếm mình, mắt nó liền ương ước, nhưng nghiến răng, không bị trở ngại đánh bại. Cha, mẹ, ta nhất định sẽ báo thù cho hai người. Triệu Thái Bình ánh mắt kiên định. Đánh giá thung lũng nhỏ, nơi này dường như rất hẻo lánh, hoang vu không người. Hơn nữa phong cảnh hữu tình, thích hợp ẩn náu tu luyện. Bố trí một chút ở đây, tu luyện tăng cường thực lực, nhất định sẽ có một ngày, ta phải giết Hoàng Cần. Triệu Thái Bình tiếp tục đi vào trong thung lũng, chuẩn bị thăm dò thung lũng, bố trí một chút, ở lại đây khổ tu võ đạo, tranh thủ sớm ngày có đủ thực lực báo thù cho cha mẹ. Đột nhiên, một trận cuồng phong ập đến, một Xích Miêu xuất hiện, hổ uy lẫm liệt, hai mắt khát máu. Trong lòng Triệu Thái Bình cả kinh, vội vàng cầm thương trong tay, nắm chặt, mũi thương sắc bén hướng về phía con hổ, toàn thân khí thế bộc phát, áp chế nỗi sợ hãi trong lòng. Nhìn thấy con hổ từng bước tới gần, Triệu Thái Bình gầm nhẹ, cầm thương đâm về phía cổ họng con hổ. Thương ra như rồng, hàng quang lóe lên, đã đâm vào cổ họng con hổ, Triệu Thái Bình còn chưa kịp vui mừng, liền sợ tới mức mặt mày tái mét. Không đâm vào được. Vội vàng rút thương lui về phía sau, gầm nhẹ một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân, lại đâm ra. Lần này đâm vào mắt con hổ. Nhưng, khiến nó kinh hãi là, mũi thương đâm vào mắt con hổ, vẫn không đâm vào được, mà con hổ bước ra một bước, một cổ lực lượng khổng lồ từ trường thương truyền đến, khiến nó ngã ngồi trên mặt đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Thái Bình tràn đầy tuyệt vọng, chính mình vậy mà lại chết trong bụng hổ, đây rốt cuộc là con hổ gì, vì sao lại không đâm vào được? Trường thương mà cha để lại, không phải vũ khí bình thường a. Xích Miêu, ngươi đừng có dọa người ta sợ hãi, Thạch Nhị vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới. Ta đang thử can đảm của tiểu tử này. Xích Miêu ngẩng đầu nói. Triệu Thái Bình nhìn Thạch Nhị, lại nhìn Xích Miêu, trước mắt tối sầm, không chống đỡ nổi nữa, ngất đi. Ngươi xem, dọa tiểu tử này ngất xỉu rồi. Thạch Nhị bế Triệu Thái Bình lên, mũi chân hất trường thương lên nắm trong tay, nói, xem đạo tổ nói thế nào đi. Lý Huyền nhìn Triệu Thái Bình, lộ ra nụ cười, đây là một tiểu tử có phúc duyên thâm hậu, đại nạn không chết, lại còn đến nơi ở ẩn của mình. Đây chẳng phải là duyên sao? Giống như lúc trước, Hứa Viêm đi tìm cao nhân, xông vào thôn nhỏ. Đã có duyên, hơn nữa thiên phú không tệ, lại là con của một đời anh hùng, mang theo mối thù giết cha, trong Thái Hạo giới hỗn loạn này, đây chính là người ứng kiếp mà sinh. Vậy thì ở Thái Hạo, thu một đồ đệ đi. Đồ đệ thứ sáu. Triệu Thái Bình bái kiến sư phụ, Triệu Thái Bình cung kính bái sư. Ngươi là đồ đệ thứ sáu của vi sư, năm sư huynh sư tỷ của ngươi, đều tu luyện một môn võ đạo, hôm nay vi sư liền truyền cho ngươi chiến lục võ đạo, tu luyện chiến khí, ngưng tụ sát ý, chiến lục vô cực. Đối với Lý Huyền hiện tại mà nói, biên soạn một môn võ đạo, rất dễ dàng, cũng không hy vọng, võ đạo mới sẽ mang đến cho hắn phản hồi, dù sao hắn đã hành đạo, đã sớm siêu thoát khỏi tất cả những điều này. Võ đạo cuối cùng, chẳng qua là trăm sông đổ về một biển, bước vào hành đạo mà thôi. Triệu Thái Bình tu luyện chiến lục võ đạo, tu luyện chiến khí, ngưng tụ sát ý, đây là võ đạo lấy chiến, lấy sát làm chủ, vừa vặn thích hợp với Thái Hạo giới hiện nay. Chỉ có chiến, chỉ có giết, từ đệ nhất tầng thiên, giết đến thập tam tầng thiên. Cảm ơn sư phụ, Triệu Thái Bình kích động không thôi. Cha, mẹ, Hài Nhi sẽ báo thù cho hai người, Triệu Thái Bình ánh mắt kiên định. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, đã 20 năm trôi qua. Tiểu Nam Hài Triệu Thái Bình năm xưa, đã là thanh niên tuấn tú, 20 năm khổ tu, bây giờ đã là thực lực thần thông cảnh. Mà ngày này, chính là lúc Triệu Thái Bình rời khỏi sư môn, ra ngoài xông xáo, lúc báo thù cho cha, với thực lực thần thông cảnh hiện tại của hắn, đừng nói là đệ thập tam thiên, đủ để giết đến nhị thập tầng thiên. Chiến lục võ đạo, cũng nên tỏa sáng, cũng nên trưởng thành trong chiến đấu, tu luyện trong chiến đấu, quật khởi trong chiến đấu. Ngày này, Triệu Thái Bình tay cầm trường thương, đi ra khỏi thung lũng, một người một thương, quét ngang đệ nhất tầng thiên, tiêu diệt tân thế giáo, sau đó bước lên đệ nhị tầng thiên, cũng bằng tư thái vô địch, một mình quét ngang tân thế giáo. Con trai duy nhất của thủ lĩnh đảng Thế Quân Triệu Trường Thiên năm xưa, Triệu Thái Bình trở về, mang theo niềm tin báo thù cho cha, bắt đầu quét ngang tân thế giáo. Trong đảng Thế Quân năm xưa, còn một số người cũ chưa bị giết, trốn tránh, bắt đầu tụ tập lại. Thái Hạo giới, bước vào thời đại của Triệu Thái Bình. Thái Hạo giới hỗn loạn tâm tối, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Triệu Thái Bình, mà mang đến một tia hy vọng, trong thiên hạ đầy chém giết này, lấy sát chỉ sát. Bắt đầu từ đệ nhất tầng thiên, đạp trên núi thay biển máu, một đường chém giết mà lên. Đệ nhất tầng thiên, tân thế giáo diệt. Tên cướp, ma đầu, đồ tể, diệt. Trường thương của Triệu Thái Bình chỉ đến, không ai có thể chạy thoát, một đường chém giết mà lên, hung hãn hơn cha mẹ hắn năm xưa, chém giết càng quả quyết, càng sắc bén, hơn nữa chỉ có một mình, đối mặt với vô số kẻ địch. Cựu bộ hạ của cha mẹ năm xưa, cường giả còn sót lại của đảng Thế Quân, hắn đều không để ý tới, cũng không tổ chức lại cái gọi là đảng Thế Quân, một người một thương, giết hết kẻ thù, bình định tất cả chém giết. Có người gọi Triệu Thái Bình là đại hiệp cái thế, cũng có người gọi hắn là đại ma đầu cái thế, bất kể là tán dương hay là phỉ báng, Triệu Thái Bình đều không quan tâm, con đường của cường giả, chính là như vậy. Đệ nhất tầng thiên, bình định, đệ nhị tầng thiên bình định. Một đường chém giết, cho đến đệ thập tam thiên, Triệu Thái Bình trực tiếp giết đến sào huyệt của kẻ thù Hoàng Cần, báo thù cho cha mẹ. Thời gian trôi qua, ngàn năm đã qua, Thái Hạo giới vẫn hỗn loạn và chém giết như cũ. Đệ nhất tầng thiên sau khi Triệu Thái Bình bình định không đến trăm năm, liền lại một lần nữa hỗn loạn giáng xuống, chém giết khắp nơi. Ngàn năm thời gian, Triệu Thái Bình đã sớm trong chém giết liên tục, trong truy sát và vây giết không ngừng cuộc khởi, uy danh hiển hách, bước lên tam thập tam thiên. Cái tên chiến ma Triệu Thái Bình vang vọng khắp Thái Hạo giới. Không ai biết hắn sư tòng nơi nào, chỉ biết võ đạo của hắn, cường hãn vô cùng, càng đánh càng mạnh, nghiền ép đồng cảnh giới không có đối thủ. Thái Hạo giới rung chuyển nhẹ, đây đã là lần thứ ba rung chuyển. Loại rung chuyển này không phải là rung chuyển của tầng trời nào, mà là toàn bộ Thái Hạo tam thập tam thiên đều đang rung chuyển. Tân thế giáo sau khi bị Triệu Thái Bình tiêu diệt, đã sống lại, hơn nữa càng mạnh hơn, cường giả cũng càng nhiều, ngay cả một số thần tông trước kia, trở thành một trong những thế lực sau màn của tân thế giáo, một số cường giả uy danh hiển hách đều đã trở thành cường giả của tân thế giáo. Trong lần rung chuyển này của Thái Hạo giới, Triệu Thái Bình đang bị vây giết, một mình hắn, đối mặt với rất nhiều cường giả thần tông, đối mặt với rất nhiều cường giả tân thế giáo. Ngay cả một số cường giả cổ xưa chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lần này cũng xuất hiện, chỉ vì muốn giết Triệu Thái Bình. Tiên sinh, có cần giúp Thái Bình một chút không? Trong thung lũng nhỏ, Lý Huyền vẫn như cũ, ung dung tự tại, xem thế gian thăng trầm. Thực lực của Thải Linh Nhi cũng đã vượt qua thiên địa chi chủ, thực lực của Mục Tiêu càng không yếu hơn Xích Nghê Vương, thực lực của Xích Miêu cũng đã sánh ngang với Xích Nghê Vương lúc trước. Ngay cả Thạch Nhị, thực lực cũng đã là lập đạo cảnh đại thành. Con đường của hắn, tự hắn đi. Lý Huyền lắc đầu nói. Nhưng mà, Thái Bình không đỡ nổi nhiều cường giả như vậy a, Thải Linh Nhi cau mày nói. Cho dù Triệu Thái Bình bây giờ đã là tạo hóa cảnh sơ kỳ, nhưng mấy lão già của Thái Hạo giới, thực lực sẽ không yếu hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn. Nhiều cường giả liên thủ như vậy, Triệu Thái Bình không chống đỡ nổi, bây giờ đã bị bức đến bên ngoài Thái Hạo giới, biên giới của bất hóa chi địa. Ý đồ của những cường giả đó rất rõ ràng, hoặc là giết Triệu Thái Bình, hoặc là bức hắn vào bất hóa chi địa, trục xuất hắn đi. Thái Hạo giới lại rung chuyển, mỗi lần rung chuyển, đều có nghĩa là người bị trấn áp kia lại gần thoát khốn thêm một bước. Hắn có thể tiến vào bất hóa chi địa. Lý Huyền mỉm cười nói, đối với hắn mà Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, không phải chuyện xấu. Cũng đúng, bọn hắn sư huynh đệ có thể tụ tập ở Bất Hóa chi địa. Thải Linh Nhi tò mò hỏi, tiên sinh, Đại Hoang thế nào rồi, thiên đạo mạnh đến mức nào rồi a? Đại Hoang thế nào rồi? Thiên đạo mạnh đến mức nào? Mục Tiêu, Thạch Nhị và Xích Miêu đều tò mò nhìn lại. Đại Hoang thế nào a? Tự nhiên là khác xưa rồi, Bất Diệt, Thái Thương đều là nhân kiệt, biết cách kinh doanh, phát triển rất nhanh. Lý Huyền cười vui vẻ. Vung tay lên, một bức tranh hiện ra, chính là Đại Hoang thiên địa bây giờ. Thải Linh Nhi, Mục Tiêu, Thạch Nhị và Xích Miêu nhìn lại, không khỏi tán thưởng không thôi, Đại Hoang thiên địa rộng lớn, đã vượt qua Thái Hạo giới bây giờ. Hơn nữa, vẫn đang không ngừng lớn mạnh, không ngừng phá vỡ hỗn độn, thiên đạo càng mạnh mẽ vô cùng, lan rộng ra, đã bao trùm một khu vực rất rộng lớn của Bất Hóa chi địa. Yêu tộc của ta, rất huy hoàng a, trong lòng Xích Miêu hưng phấn không thôi. Đại Hoang có phải đang di chuyển không a? Thải Linh Nhi kinh ngạc nói. Đang dựa theo quy tắc của Bất Hóa chi địa, tới gần Thái Hạo, tiểu tử Bất Diệt kia, có chút nóng lòng, muốn trở về Thái Hạo báo thù. Lý Huyền mỉm cười. Trận chiến ở Tam Thập Tam Thiên vẫn đang tiếp tục, tuy Triệu Thái Bình bị thương đầy mình, lại vẫn chém giết sắc bén, khiến rất nhiều cường giả, đều sợ hãi trong lòng, càng thêm kiên định, phải tiêu diệt hắn, hoặc là trục xuất hắn đến Bất Hóa chi địa. Thái Hạo giới lại rung chuyển, hơn nửa lần rung chuyển này kéo dài rất lâu, không ít nơi ở đệ nhất tầng thiên, đại địa nứt toát, núi cao sụp đổ. Theo lần rung chuyển này, dường như có một cổ khí tức cuồng bạo, mang theo khí tức âm trầm, lan ra, xông lên Tam Thập Tam Thiên, đánh vào Bất Hóa chi địa, khiến trong Bất Hóa chi địa, cũng cuồn cuộn một trận cuồng phong. Đây là dấu hiệu của diệt thế đại kiếp sao? Trong Đại Hoang thiên địa, vẻ mặt đám cường giả ngưng trọng, một trận cuồng phong vậy mà lại ập đến, trận cuồng phong này uy thế không yếu. Hứa Tiểu Hữu, có biết diệt thế đại kiếp là gì không? Bất Diệt thần chủ nhìn về phía Hứa Viêm mở miệng hỏi. Bất Diệt thần chủ bây giờ, đối với Hứa Viêm cực kỳ khách khí, không dám có bất kỳ bất kính nào, quả thực là Hứa Viêm, là tồn tại mạnh nhất toàn bộ Bất Hóa chi địa. Hắn cùng Thái Thương, Hắc Ly Vương, Ngọc Đình chi chủ, Cự Thao Vương liên thủ, cũng không bằng một tay của Hứa Viêm. Một tồn tại rất mạnh, tràn đầy cuồng bạo và khát máu, sắp thoát khốn. Hứa Viêm bình tĩnh nói. Hứa Viêm bây giờ, đã là hỗn nguyên cảnh tiểu thành, cách hỗn nguyên cảnh đại thành cũng không xa. Mạnh Trùng, Tố Linh Tú, Phương Hạo và Khương Bất Bình, đều đã là tạo hóa cảnh viên mãn, sắp bước vào hỗn nguyên cảnh. Lực lượng quy tắc thiên đạo, cũng đang nhanh chóng tăng lên, sắp đến thực lực hỗn nguyên cảnh. Các ngươi cố gắng lên đi, với uy thế thiên đạo bây giờ, không thể đối phó với diệt thế đại kiếp, ta cũng không dám chắc chắn, có thể đối phó với người đó. Hứa Viêm thần sắc ngưng trọng nói. Bất Diệt thần chủ nghe vậy, thần sắc có chút ngưng trọng, yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng tăng cường thiên đạo, phá vỡ Bất Hóa chi địa. Nói xong, hắn trực tiếp rời khỏi Đại Hoang, đến bên ngoài phạm vi thiên đạo, toàn thân khí thế bộc phát, tầm một tiếng, lực lượng cường đại, phá vỡ hỗn độn, ngay sau đó một tiểu thiên địa được khai mở ra. Theo tiểu thiên địa được khai mở ra, quy tắc thiên đạo lan đến, thông tính tiểu thiên địa này, Đại Hoang lại lớn mạnh thêm một chút. Pháp môn khai thiên tích địa là do Thái Thương truyền thụ, mấy cường giả có thực lực khai thiên tích địa như Bất Diệt thần chủ, mỗi một khoảng thời gian sẽ khai thiên tích địa để Đại Hoang thông tính, như vậy nhanh chóng tăng cường Đại Hoang, tăng cường thiên đạo. Còn ân oán với Thái Thương, hai người đã sớm buông bỏ. Hắc Ly Vương, Ngọc Đình chi chủ và Cự Thao Vương cũng đến Đại Hoang, cũng tham gia vào, vì ứng phó với diệt thế đại kiếp, nhất là Hắc Ly Vương. Hắn có liên quan đến quy tắc của Bất Hóa chi địa, theo đại kiếp đến gần, càng có thể cảm nhận được sự khủng bố của đại kiếp. Không bao lâu nữa, đại kiếp sẽ giáng xuống, thiên đạo vẫn chưa đủ mạnh, Hắc Ly Vương thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn nhìn về phía Thái Thương, nói, Thái Thương, ngươi nên biến thành thiên đạo, với năng lực của ngươi, nhất định sẽ dễ dàng lĩnh ngộ thiên đạo tạo hóa hơn, dễ dàng tăng cường thiên đạo hơn. Thiên tử dù sao cũng không bằng Thái Thương, hơn nữa lại ham chơi, mà Đại Hoang thiên địa bắt nguồn từ Thái Thương thiên địa, Thái Thương càng có thể khiến thiên đạo nhanh chóng tăng lên. Thiên tử chính là thiên đạo, nó là do linh khí của thiên địa hóa thành, thích hợp nhất. Thái Thương thản nhiên nói. Thái Thương, ta cảm thấy Hắc Nê Thủy nói có lý, hay là ngươi cũng biến thành thiên đạo đi. Thiên tử gãi đầu nói. Sắc mặt Hắc Ly Vương đen lại, nhưng hắn lại không làm gì được thiên tử, thực lực của thiên tử bây giờ còn mạnh hơn hắn, hơn nữa tên Thái Thương này, thực lực cũng vượt qua hắn rồi. Đây là Đại Hoang, không phải Thái Thương, thiên tử ngươi phải nhớ kỹ, đây là thiên địa của ngươi, ngươi là thiên đạo, Thái Thương nghiêm túc nói. Được rồi, ta là thiên đạo, thiên tử gật đầu. Ngày này, toàn bộ bất hóa chi địa đều rung chuyển nhẹ, giống như mặt hồ y ngã, bị ném vào một hòn đá, vô số chân linh gào thét kinh hoàng, cuồng loạn không thôi, càng xuất hiện thú triều, xông về phía Đại Hoang. Ngay cả Hắc Ly Vương và Cự Thao Vương cũng không thể hoàn toàn trấn áp an ủi những chân linh cuồng loạn này. Đại Hoang đang dựa theo quy tắc của bất hóa chi địa, chậm rãi đến gần biên giới Thái Hạo, cũng rung chuyển nhẹ. Ngay cả bất hóa chi địa cũng rung chuyển, đại kiếp sắp đến rồi. Tất cả mọi người đều thần sắc ngưng trọng. Quy tắc của bất hóa chi địa có chút hỗn loạn, sắp sụp đổ. Hắc Ly Vương ngưng trọng nói. Đây là một cơ hội tốt, phá vỡ bất hóa chi địa, tăng cường thiên đạo đại thế cũng nên mở ra rồi. Hứa Viêm nhắc nhở nói. Thái Thương và những người khác nghe vậy, nhao nhao bắt đầu bận rộn, trong sự rung chuyển của bất hóa chi địa, Đại Hoang đang thôn tính bất hóa chi địa, đang không ngừng lớn mạnh, thiên đạo điên cuồng lan ra. Triệu Thái Bình bị thương đầy mình, rơi vào trong hỗn độn, hắn một thương đánh chết một chân linh, nhìn bốn phía, hỗn độn, vô biên vô tận, mà muốn trở về Thái Hạo, lại bị bức tường vô hình ngăn cản. Vùng đất không trở lại, Triệu Thái Bình thần sắc ngưng trọng, lại không lo lắng, cầm trường thương, tìm một chỗ chữa thương, đợi đến khi thương thế lành lại, liền dạo chơi trong bất hóa chi địa. Trung chuyển truyền đến, trong bất hóa chi địa nổi lên cuồng phong, chân linh cuồng loạn, chạy tán loạn khắp nơi. Diệt thế đại kiếp sắp đến rồi sao? Triệu Thái Bình lẩm bẩm mấy câu, tiếp tục dạo chơi trong bất hóa chi địa, vừa tu luyện võ đạo, tăng cường bản thân. Không biết đã dạo chơi bao lâu, đột nhiên, hắn nhìn thấy trong hỗn độn xa xôi, dường như có một viên bảo châu sáng chói, không khỏi tò mò, lập tức đi về phía viên bảo châu này. Thái Hạo giới, theo Triệu Thái Bình bị bước vào bất hóa chi địa, cường giả ở tam thập tam thiên đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó chém giết lại bắt đầu, phàm là người không phục tân thế giáo, đều bị chém giết. Trong một lần rung chuyển nữa, Thái Hạo giới đệ nhất tầng thiên, nhật nguyệt rơi xuống, diệt thế đại kiếp giáng xuống, chúng sinh lầm than, chỉ có thung lũng nhỏ, không bị ảnh hưởng gì. Tiên sinh, diệt thế đại kiếp đến rồi sao? Thải Linh Nhi tò mò hỏi. Coi như là bắt đầu rồi đi. Lý Huyền gật đầu. Trăm năm sau, trong một lần rung chuyển kịch liệt, đệ nhị tầng thiên sụp đổ, rơi xuống, ngay cả tân thế giáo tin tưởng khai sáng tân thế, cũng có chút ngồi không yên, cảm thấy có chút không đúng, đây không phải là tân thế, mà là diệt thế a. Vì vậy, đám người này, vậy mà lại muốn bắt đầu cứu thế. Bọn hắn muốn trấn áp bóng tối, ngay cả những cường giả ở tam thập tam thiên, cũng ý thức được không ổn. Cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ Thái Hạo giới đều sẽ sụp đổ a, tuy bọn hắn mạnh, cũng chưa chắc có thể sống sót. Không biết từ khi nào, tin tức phía dưới Thái Hạo giới trấn áp một ma đầu diệt thế đáng sợ, lan truyền khắp Thái Hạo giới, có người lập tượng thần, thờ phụng ma đầu, mưu cầu có thể đầu hàng, sống sót trong diệt thế. Có người muốn trấn áp lại ma đầu, Thái Hạo giới hỗn loạn, càng thêm hỗn loạn. Hơi nhanh rồi, Lý Huyền nhìn về phía Đại Hoang. Thiên đạo bây giờ vẫn chưa đủ để thôn tính Thái Hạo giới, chưa đủ để đối phó với diệt thế đại kiếp, còn cần một chút thời gian trưởng thành, cho nên tên kia tạm thời còn chưa thể ra ngoài. Lý Huyền ung dung tự tại ngồi trên ghế, dậm chân xuống đất, từ đó về sau ngàn năm, Thái Hạo giới bình tĩnh lại, vì vậy tân thế giáo lại la hét muốn khai sáng tân thế, rất nhiều cường giả đều bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có phía dưới Thái Hạo giới, một tồn tại cường đại vô cùng, tràn đầy khát máu và cuồng bạo, đang gào thét phẫn nộ, không ngừng đánh vào phong ấn, muốn thoát ra ngoài, hắn đã đánh ngàn năm rồi, không biết vì sao, bắt đầu từ một ngày nào đó, bức tường ngăn cách này cứng rắn đến mức hắn làm thế nào cũng không thể lay chuyển được chút nào. Như có một bàn tay đen, lặng lẽ siết chặt phong ấn vốn đã bị hắn đánh cho lỏng lẻo. Một ngày nào đó, Thái Hạo giới lại rung chuyển, hơn nữa theo sự rung chuyển, còn mơ hồ truyền đến tiếng cười tà ác, tiếng cười đó tà ác vô cùng, nghe thấy mà sởn gai ốc. Vì vậy, Rất nhiều cường giả của Thái Hạo giới lại hoảng sợ, chia làm hai phe, một phe cho rằng không phá thì không lập, tân thế mở ra thì nên phá bỏ cái cũ. Một phe khác cho rằng, ma đầu xuất thế, tất cả mọi người đều sẽ chết, không thể tránh khỏi, không tồn tại tân thế, vì vậy hai phe chém giết không ngừng, một phe muốn đi trấn áp ma đầu, một phe muốn chủ động giải cứu ma đầu để đầu hàng. Trong một lần rung chuyển kịch liệt, Thái Hạo giới tam thập tam thiên đều xuất hiện vết nứt, Thái Hạo giới này dường như sắp sụp đổ, đến lúc này không ít cường giả đều hối hận vì đã đuổi Triệu Thái Bình vào bất hóa chi địa. Trong chém giết và hỗn loạn, hắc khí cuồn cuộn, khí tức cuồng bạo bao phủ toàn bộ Thái Hạo giới, một cổ ý chí đáng sợ xuất hiện trên Thái Hạo giới, thay thế Nhật Nguyệt tinh tú. Ngẩng đầu nhìn lên là một đôi mắt khát máu, nhìn xuống chúng sinh, bất hóa chi địa cũng rung chuyển không thôi, bức tường ngăn cách Thái Hạo và bất hóa chi địa ầm ầm sụp đổ. Diệt thế đại kiếp giáng xuống. Mà cùng lúc đó, một cổ khí tức hào hùng từ trong hỗn độn tuôn ra, thiên uy giáng xuống, nhìn ra xa, không thấy hỗn độn, chỉ thấy một thiên địa vô biên, thông tính hỗn độn, thông tính quy tắc của Thái Hạo giới. Thiên đạo đại thế. Đôi mắt khát máu kia, nhìn về phía đại hoang, gầm lên giận dữ, đều phải chết, đều phải diệt, giết giết giết. Mà cùng lúc đó, một giọng nói từ trong thiên địa mênh mông kia truyền đến. Ta, bất diệt thần chủ, hôm nay trở về, trong Thái Hạo giới, sắc mặt mấy người kịch biến, vẻ mặt khó tin. Sao có thể, bất diệt thần chủ còn sống, không thể nào, hắn làm sao có thể còn sống. Ngay sau đó, một tiếng cười truyền đến, ta Triệu Thái Bình, cũng trở về rồi, chư vị còn nhớ ta không, lần này, cường giả của Thái Hạo giới đều kinh hãi biến sắc. Còn có ta, Thái Thương, một tiếng thở dài vang lên. Ngay sau đó, từng giọng nói truyền đến, cường giả của Thái Hạo giới, ánh mắt kinh khủng vô cùng, đương nhiên cũng có người lộ ra vẻ mặt kích động và vui mừng. Ô uế hỗn loạn, Thái Hạo chỉ có bóng tối và chém giết nên biến mất, sau này chỉ có đại hoang, chúng sinh thiên địa, nên biết thiên đạo chí công, nên biết thiên đạo chi đức. Thiên uy hùng hùng giáng xuống, bất diệt thần chủ dẫn theo thuộc hạ, giết vào Thái Hạo giới, báo thù rửa hận. Phóng đảng, đây là của bản tôn, tiếng gầm gừ đáng sợ truyền đến. Một tiếng, Thái Hạo giới sụp đổ nổ tung, một bóng người đáng sợ giáng xuống. Thái Hạo giới sụp đổ, bất hóa chi địa cũng vào lúc này chấn động kịch liệt, bất hóa chi khí cuồn cuộn kéo đến, tràn vào nơi Thái Hạo giới sụp đổ, hỗn độn mịt mù, kèm theo đó là khí tức khủng bố, tràn ngập bạo ngược và khát máu. Bất diệt thần chủ cùng những người khác đều sắc mặt kinh hãi, cảm nhận được khí tức khủng bố giáng lâm, vội vàng từ Thái Hạo giới sụp đổ chạy trốn về đại hoang. Thái Hạo giới nổ tung, cuốn lên cơn bão khủng bố, xung kích cực lớn chấn động tứ phương, tam thập tam thiên đều đã nổ nát thành vô số mảnh, trong những mảnh vỡ khổng lồ này, vô số sinh linh kinh hoàng. Đại hoang thiên địa cũng vào lúc này, giáng lâm nơi Thái Hạo giới, đem những mảnh vỡ Thái Hạo giới nổ tung, cuốn vào trong biển xanh đại hoang, hóa thành từng hòn đảo. Bất diệt thần chủ cùng những người khác, còn để thiên tử đem kẻ thù của bọn hắn, từ Thái Hạo giới nổ nát cuốn vào, giam cầm lại, chờ tiếp tục hoàn thành báo thù. Thái Hạo giới nổ tung, hỗn mang bất hóa chi khí cuồn cuộn kéo đến, một bóng người khủng bố giáng lâm, toàn thân bao phủ khí tức bạo ngược, hai mắt tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, như hung vật chẳng lành. Bóng người này, khí tức cường đại, vượt xa tưởng tượng, toàn bộ Thái Hạo giới đều sụp đổ. Đáng sợ hơn là, khí tức của bất hóa chi địa, đang không ngừng bị hắn thôn phệ vào trong cơ thể, bất hóa chi khí hội tụ mà đến. Linh khí cuồng bạo cũng bị thôn phệ, đại hoang thiên địa quả nhiên khổng lồ, đã vượt xa Thái Hạo giới rất nhiều, nhưng đối mặt với tồn tại khủng bố này, vẫn có vẻ hơi mỏng manh. Đây là cường giả nào? Hắc Ly Vương sắc mặt kinh hãi, bất hóa chi địa, sắp tiêu rồi, bất hóa chi địa đang co rút, đang biến mất, quy tắc của bất hóa chi địa đang bị đối phương thôn phệ. Thiên tử gầm lên, nhanh, ra tay, tranh đoạt bất hóa chi địa, ầm ầm. Thiên đạo chi uy cuồn cuộn, một bên cuồn cuộn thôn tính Thái Hạo giới vỡ nát, một bên không ngừng phá vỡ hỗn mang bất hóa, thôn tính thành đại hoang thiên địa, đây là đang tranh đoạt với tồn tại cường đại kia. Tìm chết, bóng người khủng bố kia, lộ ra vẻ hung dữ, ánh mắt nhìn về phía đại hoang, hừ lạnh một tiếng, giơ tay chính là một kích đánh tới. Chỉ là một kích tùy ý, đã khiến Bất Diệt thần chủ cùng những người khác kinh hãi biến sắc, quá mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ có lúc đạo tổ ra tay mới có cảm giác này. Một kích mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối có thể diệt sát Xích Nghê Vương năm xưa. Chẳng lẽ, đây là một tồn tại khủng bố sánh ngang đạo tổ? Đây chính là diệt thế đại kiếp. Thái Hạo sụp đổ, ngay cả Bất Hóa chi địa cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ầm ầm. Tử sắc lôi đình cuồn cuộn, hung hăng oanh kích ra, va chạm với một kích kia, đại hoang thiên địa rung chuyển, dưới một kích này, lại bay ngược ra xa. Bất Diệt thần chủ cùng những người khác sắc mặt đại biến, nhao nhao dốc hết toàn lực, điên cuồng ra tay, gia trì thiên đạo chi uy. Oanh. Một bóng người vĩ ngạn xuất hiện ở đại hoang, giơ tay, vi thế cuồn cuộn rơi vào trong tay, đột nhiên vỗ ra một chưởng, va chạm với kích thứ hai của bóng người cường đại kia. Thái Thương. Lúc này, Thái Thương thay thế thiên tử, chưởng khống thiên đạo, dùng thiên đạo chi uy, cộng thêm lực lượng của chính mình và Bất Diệt thần chủ cùng những người khác, đối chiến với tồn tại khủng bố kia. Bóng người khủng bố kia, đang thôn phệ tất cả, bất hóa chi khí và linh khí cuồng bạo, không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, khí tức càng ngày càng mạnh. Hứa Viêm, mau ra tay, thiên tử một bên nhân cơ hội này, thôn phệ bất hóa chi địa, mở rộng đại hoang, một bên nhìn bóng người kia càng ngày càng mạnh, vội vàng mở miệng nói. Rất mạnh, Hứa Viêm sắc mặt ngưng trọng vô cùng, dù đã là hỗn nguyên cảnh viên mãn, cách hành đạo chỉ còn một bước, nhưng cũng cảm nhận được áp lực cường đại. Oanh! Ngay lúc này, bóng người khủng bố kia, giơ tay đánh ra một quyền, uy lực của quyền này, hoàn toàn không phải một kích vừa rồi có thể so sánh, thiên đạo quy tắc không thể chống đỡ nổi, đại hoang tất nhiên dưới một quyền này, bị đánh bay ra ngoài. Xoẹt! Một đạo kiếm quang chém ra, chém lên một quyền kia, ầm ầm một tiếng, lực lượng cường đại, chấn động tứ phương, đại hoang vẫn bị chấn động bay ngược ra xa. Nhanh, thông tính Thái Hạo giới. Thiên tử tiếp tục thao túng đại hoang, tới gần Thái Hạo giới vỡ nát, dù đã vỡ nát, mảnh vỡ của Thái Hạo giới, cũng như từng tiểu thế giới, thôn phệ Thái Hạo giới, đại hoang sẽ càng mạnh hơn. Đại hoang thiên địa, thiên tử phụ trách thao túng thôn tính Thái Hạo giới, Thái Thương phụ trách chống đỡ công kích, Bất Diệt thần chủ cùng những người khác, đều dốc hết toàn lực, đem lực lượng gia trì lên thiên đạo. Hửng, bóng người kia có chút ngoài ý muốn, một quyền của mình, lại bị chém tan. Ngay sau đó, lại một chưởng vỗ xuống, chưởng này càng mạnh hơn, bàn tay khổng lồ, bao phủ đại hoang thiên địa, một khi bị vỗ trúng, đại hoang sẽ như một quả cầu bị vỗ bay, hơn nữa xuất hiện vết nứt. Hứa Viêm bước ra một bước, trong nháy mắt đã đến bên ngoài đại hoang. Kiếm ý cường đại cuồn cuộn tứ phương, hỗn mang bất hóa chi khí, trong nháy mắt bị quét sạch, ngay cả mảnh vỡ Thái Hạo ở gần, cũng hóa thành bột mịn. Tại hạ kiếm thần Hứa Viêm, các hạ xưng hô như thế nào? Hứa Viêm từng bước tiến lên, kiếm quang chém ra, chém tan bàn tay, từng bước đi về phía bóng người khủng bố kia, khí tức không ngừng cường đại. Kiếm thần Hứa Viêm, bóng người kia cười lạnh một tiếng, chưa từng nghe nói, trên đời này có cường giả như ngươi, ngươi nếu đã muốn ngăn cản ta, vậy thì đáng chết, oanh. Khí tức bóng người khủng bố kia trở nên u ám hơn, loại khí tức bạo ngược và chẳng lành kia, càng thêm mãnh liệt, một khắc nào đó. Tiếng gầm rú vang lên, trong bất hóa chi địa, từng con chân linh đột nhiên đứng thẳng dậy, thân thể vặn vẹo, biến thành quái vật nửa người nửa thú, khí tức của những quái vật này không ngừng mạnh lên. Ầm ầm. Như nhận được mệnh lệnh, những quái vật nửa người nửa thú do chân linh biến thành này, toàn thân bao phủ khí tức bạo ngược và khát máu, lao về phía Hứa Viêm. Mà bóng người kia bước ra một bước, càng tới gần bất hóa chi địa, đồng thời vung tay, đem khí tức quang huy tràn ra sau khi khu vực Thái Hạo giới sụp đổ, thu lấy. Xoẹt. Hứa Viêm chém ra một kiếm, trong nháy mắt tiêu diệt quái vật lao tới, thân hình khẽ động, liền giết hướng bóng người khủng bố kia. Hôm nay, liền lấy ngươi mài dũa ta, bước vào hành đạo, Hứa Viêm trầm giọng nói. Bóng người kia nhìn về phía Hứa Viêm, cười lạnh một tiếng, bất kể ngươi sinh ra như thế nào, lại vì sao có thực lực như vậy, đều không thể ngăn cản ta. Đem tất cả những thứ này, đều hóa thành hư vô, thế gian này nên biến mất rồi, trong nháy mắt, bóng người kia xuất hiện 18 cánh tay, mỗi cánh tay đều hiện lên một đoàn ánh sáng, lực lượng cường đại vỗ về phía Hứa Viêm. Mà những quái vật kia, thì lao về phía đại hoang, muốn thôn vệ đại hoang. Oanh! Bóng người như thiên thần, Bước ra từ đại hoang, Mạnh Trùng giơ tay đánh ra một quyền, như mặt trời lăn không, quanh kích xuống, trong nháy mắt đánh đổ một con chân linh. Ngay sau đó, Phương Hạo, Khương Bất Bình cũng ra tay. Tố Linh Tú vẫn ở trong thiên địa, đề phòng nguy hiểm khác có thể xuất hiện. Triệu Thái Bình tuy thực lực còn chưa đột phá hỗn nguyên cảnh, nhưng hắn cũng ra tay, chiến lục võ đạo của hắn, càng đánh càng mạnh, đột phá trong đại chiến, hắn muốn trong trận chiến này, đột phá hỗn nguyên cảnh. Ầm ầm. Hứa Viêm đại chiến với bóng người khủng bố kia, Mạnh Trùng cùng những người khác, tập sát với những quái vật kia, đại chiến khủng bố, xung kích tứ phương, ngay cả bất hóa chi địa, cũng đang không ngừng sụp đổ, lộ ra một mảnh hư vô. Mà thiên đạo, đang nhân cơ hội này, không ngừng thôn phệ bất hóa chi địa, không ngừng mở rộng thiên địa, đây là thời cơ tốt nhất để thiên đạo thay thế bất hóa chi địa, thay thế Thái Hạo giới. Trong đại chiến khủng bố này, mảnh vỡ của Thái Hạo giới đã sớm tiêu diệt, khu vực Thái Hạo giới vốn tồn tại, quy tắc Thái Hạo giới còn sót lại, đều đã sớm bị thôn phệ sạch sẽ. Chỉ có thiên đạo chi uy, tràn ngập trong khu vực Thái Hạo giới vốn tồn tại, trận chiến của Hứa Viêm và bóng người khủng bố kia, càng ngày càng kịch liệt. Mạnh như Hứa Viêm, lại cũng không thể làm gì đối phương, thậm chí thỉnh thoảng còn rơi vào thế hạ phong. Kiếm đạo mọi việc đều thuận lợi, sát phạt vô song, lại không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho đối phương, đó dường như là một tồn tại, bất tử bất diệt, không thể tiêu diệt. Hắn là ai? Bất diệt thần chủ sắc mặt kinh hãi, nhìn về phía Hắc Ly Vương và Ngọc Đình Chi Chủ. Hai vị này là tồn tại cổ xưa nhất. Hắc Ly Vương là sinh linh đợt đầu tiên của bất hóa chi địa, tồn tại cổ xưa còn sót lại, biết quá nhiều bí mật, mà Ngọc Đình Chi Chủ là Thái Hạo Thần Ngọc, nghe đồn có chút nguồn gốc với sự ra đời của Thái Hạo giới. Một đạo ác niệm. Ngọc Đình Chi Chủ trầm ngâm một lát, trầm giọng nói. Ác niệm, Bất Diệt Thần Chủ cùng những người khác đều sững sờ. Thái Thương, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên, Thiên Tử nghi ngờ mở miệng. Mọi người nhìn lại, phát hiện trạng thái của Thái Thương có chút không đúng, như bị ảnh hưởng gì đó, khuôn mặt vặn vẹo, dường như đang cố gắng kiềm chế điều gì. Ha ha, các ngươi không thể giết ta bất tử bất diệt, ngay cả Hạo cũng không thể giết ta, các ngươi lại làm sao giết ta? Dù dùng Thái Hạo giới trấn áp ta, dù dùng hỗn độn suy yếu ta, vẫn không thể giết ta, hiện tại ta thoát khốn rồi, thế gian này nên biến mất rồi, bóng người kia cười lớn. Hứa Viêm sắc mặt ngưng trọng vô cùng, hắn lần đầu tiên cảm thấy khó giải quyết, cảm thấy không thể giết chết địch nhân, dù hiện tại hắn đã là hỗn nguyên cảnh viên mãn, vẫn là như vậy. Hắn đã là đỉnh phong chân chính rồi, không hành đạo, không thể tiêu diệt hắn, Hứa Viêm trong lòng kinh hãi nghĩ. Dưới đại đạo, tồn tại đỉnh phong nhất, dù là hỗn nguyên cảnh viên mãn, vẫn không thể phá diệt đối phương, đáng sợ hơn là, đối phương đang thôn phệ thế gian này, Thái Hạo giới đã biến mất, bất hóa chi địa cũng đang sụp đổ. Rất khó tưởng tượng, một khi bất hóa chi địa đều bị hắn thôn phệ, thực lực lại sẽ khủng bố đến mức nào, bước tiếp theo tất nhiên là thôn phệ thiên đạo, sau đó sẽ chỉ còn lại một mình hắn. Diệt thế đại kiếp. Lúc này, Hứa Viêm chân chính ý thức được, thế nào là diệt thế đại kiếp, diệt tuyệt tất cả mọi thứ trên thế gian, trong hư vô, chỉ còn lại người này. Theo đại chiến tiếp tục, Hứa Viêm càng cảm nhận được, ác niệm khủng bố trên bóng người này, chỉ có bạo ngược và hủy diệt, chỉ có ác niệm vô cùng vô tận. Đây là một ác niệm chi thể. Ta không sao, Thái Thương hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói. Hắc Ly Vương và Ngọc Đình Chi Chủ nhìn hắn, không biết đang nghĩ gì. Đại chiến vẫn tiếp tục, bất hóa chi địa không ngừng bị thôn phệ, bóng người khủng bố kia, thôn phệ 8 phần, đại hoang thôn phệ 2 phần, bất quá do bất hóa chi địa quá lớn, dù quy tắc đã vỡ nát, dừng lại tiếp tục bành trướng, vẫn gần như vô biên vô tận, trong thời gian ngắn không thể bị thôn phệ hoàn toàn. Trong chiến trường khủng bố, có một ngọn núi nhỏ bé không đáng kể, trong sơn cốc có một tiểu viện, Lý Huyền ung dung ngồi, Thải Linh Nhi cùng những người khác, thì căng thẳng nhìn đại chiến. Bất kể chiến đấu kịch liệt như thế nào, đều không thể lan đến, hơn nữa ngay cả tồn tại khủng bố kia, cũng không phát hiện ra ngọn núi nhỏ bé này. Tiên sinh, đây là người nào? Thải Linh Nhi kinh ngạc hỏi. Quá cường đại, quá khủng bố, lần đầu tiên nhìn thấy, Hứa Viêm đối mặt với cường giả như vậy, cũng có chút thúc tay vô sách. Ác niệm biến thành, hoặc nói, ma niệm biến thành cũng được. Ác niệm của ai biến thành? Thải Linh Nhi tò mò không thôi, người đó đâu? hắn sao không hiện thân, đem ác niệm của hắn xóa bỏ. Lý Huyền cười cười, nói, bởi vì ác niệm phản chủ rồi, người đó đã chết, chính là hắn phong ấn ác niệm, Thái Hạo giới này, vốn là có quan hệ với hắn. Thải Linh Nhi như có điều suy nghĩ, Thái Thương có quan hệ với Thái Hạo không? Thái Thương, có thể khai thiên tích địa, phải biết Hắc Ly Vương, Ngọc Đình Chi Chủ, những sinh linh cường đại hơn này, đều không khai thiên tích địa ở Bất Hóa Chi Địa, chỉ có Thái Thương khai thiên tích địa. Có quan hệ cũng không quan hệ, Thái Thương là Thái Thương, Thái Hạo là Thái Hạo, bất quá chỉ là một gốc hai hoa mà thôi, tàn dư của Thái Hạo, thai ngén ra Thái Thương đóa hoa này, nhưng hắn không phải Thái Hạo. Lý Huyền mỉm cười. Hành đạo trăm lần, không có gì có thể giấu được hắn, đã sớm nhìn thấu tất cả. Tiên sinh, ngươi không ra tay sao? Hứa Viêm dường như không thể giết đối phương, Thải Linh Nhi hỏi. Hứa Viêm hành đạo là được, thế gian này cũng nên kết thúc rồi, sau này là thiên đạo đại thế. Lý Huyền nhìn về phía hư vô vô biên, lộ ra nụ cười, hắn đang chờ Hứa Viêm hành đạo, chờ đợi thiên đạo đại thế chân chính. Ầm ầm. Đại chiến vẫn tiếp tục, đây là một trận chiến trường kỳ. Tuế Nguyệt dường như đã biến mất, ngoại trừ trong đại hoang thiên địa, có Tuế Nguyệt lưu chuyển, bên ngoài thiên địa, đã không còn dấu vết của Tuế Nguyệt, như thời gian đã hóa thành hư vô. Tất cả đều về hư vô, đại chiến trường kỳ, Bất Hóa Chi Địa đã có thể nhìn thấy giới hạn bằng mắt thường, sắp hoàn toàn biến mất, hư vô thôn tính tất cả những thứ này. Bóng người kia càng ngày càng mạnh, bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hóa, khí tức của Hứa Viêm cũng càng mạnh, một chân như bước lên đại đạo, cách hành đạo chỉ còn nửa bước. Đại chiến trường kỳ như vậy, Hứa Viêm vẫn chiến ý ngút trời. Đại hoang càng lớn hơn, trong hư vô, là một thiên địa mênh mông, thiên đạo quy tắc cuồn cuộn, thôn vệ Bất Hóa Chi Địa còn sót lại, đồng thời muốn khai thiên tích địa hư vô. Mạnh Trùng đã là hỗn nguyên cảnh đại thành. Tố Linh Tú, Phương Hạo, Khương Bất Bình, đều đã là hỗn nguyên cảnh tiểu thành, cách đại thành chỉ còn một bước. Triệu Thái Bình đã đột phá hỗn nguyên cảnh. Tất cả quái vật đều đã bị tiêu diệt, ánh mắt nhìn về phía bóng người khủng bố kia, sau đó nhao nhao ra tay. Đại sư huynh, chúng ta tới giúp ngươi, ha ha, rất thú vị, rất thú vị, nuốt các ngươi, nuốt tất cả những thứ này, ta chính là duy nhất, bóng người khủng bố kia cười lớn. Một mảnh hư vô, chỉ còn lại ngươi, lại có thú vị gì, lại có ý nghĩa gì, Hứa Viêm cười lạnh một tiếng nói. Có ý nghĩa, ta thích. Bóng người khủng bố tràn ngập ác niệm vô cùng vô tận, một bên thôn phệ Bất Hóa Chi Địa còn sót lại, một bên ra tay giao chiến với Hứa Viêm, đồng thời phân ra một phần lực lượng, đối chiến với Mạnh Trùng cùng những người khác. Ầm ầm. Một khắc nào đó, Bất Hóa Chi Địa biến mất. Trong nháy mắt Bất Hóa Chi Địa biến mất, trong hư vô, chỉ còn lại Đại Hoang, lúc này bóng người khủng bố kia, cười lớn, đi về phía Đại Hoang. Oanh. Hứa Viêm chém ra một kiếm. Kiếm chi thiên địa giáng lâm, ngay cả hư vô cũng bị phá vỡ, như được khai thiên tích địa ra một thiên địa. Ầm ầm. Nhưng, bóng người khủng bố kia, lại không hề né tránh, trực tiếp đánh tan kiếm chi thiên địa, tới gần đại hoang, thiên đạo chi uy cuồn cuộn, tử sắc lôi đình oanh kích tới. Ha ha, ta thích con người, ác niệm tốt a, chỉ cần có ác niệm, đều là của ta. Lời nói vừa dứt, trong đại hoang thiên địa, đột nhiên xuất hiện biến cố. Sát lục nổi lên, như trong nháy mắt, vô số người biến thành đại ác nhân, trở nên khát máu. Ầm ầm. Thiên đạo chi uy cuồn cuộn, muốn tịnh trừ ác niệm xâm thực này, lại như vô cùng vô tận, căn bản khó có thể tịnh trừ. Lúc này sắc mặt mọi người đều thay đổi, ý thức được sự khủng bố của diệt thế ác niệm này. Hứa Viêm hai tay nắm kiếm, hít sâu một hơi, một khắc nào đó, trong hư vô, một thanh kiếm cuồn cuộn hiện ra, một bóng người bước đi trên thanh kiếm cuồn cuộn. Mông lung, ý đại đạo sâu không lường được, xuất hiện trong hư vô, Hứa Viêm từng bước, đang bước lên đại đạo. Khoảnh khắc này, sắc mặt diệt thế ác niệm thay đổi. Ngươi đây là lực lượng gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Hứa Viêm không đáp, hắn muốn hành đạo rồi, chỉ có hành đạo mới có thể tiêu diệt tồn tại khủng bố này. Ác niệm không diệt, hắn sẽ không chết. Gần như bất tử bất diệt chân chính. Nhưng không phải là không thể tiêu diệt hoàn toàn, thiên đạo không phải Thái Hạo, có thể tịnh trừ ác niệm xâm thực của đối phương, mà ác niệm của sinh linh trong đại hoang, không nằm trong phạm vi của hắn. Trong hư vô không có sinh linh, không có ác niệm, tiêu diệt hắn, liền thật sự hoàn toàn diệt vong, mà muốn tiêu diệt tồn tại khủng bố này, chỉ có hành đạo. Chết, diệt thế ác niệm dường như cũng ý thức được điều gì, khí tức càng thêm khủng bố, lực lượng cuồng bạo, muốn trấn áp Hứa Viêm, muốn đánh vỡ sự thăng cấp của Hứa Viêm. Giết, Mạnh Trùng cùng những người khác gầm lên, thiên đạo chi uy cũng đang gào thét, muốn ngăn cản diệt thế ác niệm. Phục. Nhưng, thực lực của bọn hắn chung quy vẫn kém một chút, trong nháy mắt, liền nhao nhao phun máu bay ngược ra ngoài, ngay cả đại hoang thiên địa, cũng đang chấn động bay ra xa, hồi lâu mới dừng lại. Ngươi không thể đột phá, diệt thế ác niệm cười lớn, như ngăn cản một vị trí cường giả đột phá, ác niệm trở nên càng mạnh, khí tức của diệt thế ác niệm, lại vào lúc này từ từ tăng lên. Hứa Viêm mồ hôi trán túa ra, hắn sắp bước lên đại đạo, đứng trên đại đạo, bước vào hành đạo rồi. Nhưng, sự ngăn cản của diệt thế ác niệm, khiến hắn có chút khó khăn, một khi lần hành đạo này thất bại, lần sau muốn hành đạo, sẽ khó hơn không ít, hơn nữa cần thời gian dài hơn. Ha ha, ngươi không thể thành công, không thể thành công, như ngăn cản một vị trí cường giả đột phá, ác niệm trở nên càng mạnh hơn, khí tức của diệt thế ác niệm, lại vào lúc này từ từ tăng lên. Tiên sinh, Thải Linh Nhi nhìn về phía Lý Huyền. Lý Huyền chép miệng hai tiếng, sư phụ như hắn không ra tay, Hứa Viêm lần hành đạo này sẽ thất bại, nếu đã như vậy, vậy chỉ có thể ra tay lần nữa. Ngươi chết chắc rồi, ngươi không thể thành công, ác niệm chi thể cười lớn, thậm chí đến trước mặt Hứa Viêm, hai mắt tràn đầy khoái cảm sau khi phát tiết ác niệm, Hứa Viêm nghiến răng, tiếp tục bước lên đại đạo, không đến phút cuối cùng, hắn tuyệt đối không bỏ cuộc, tuy lúc này bước lên đại đạo, đã càng ngày càng khó khăn. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên đầu diệt thế ác niệm. Bình tĩnh nào, diệt thế ác niệm đang cười lớn, đột nhiên dừng lại, muốn giãy giụa, muốn gào thét, muốn ngăn cản Hứa Viêm, lại làm không được, một chút cũng làm không được. Một loại cảm xúc nảy sinh trong lòng, đây là cảm xúc hắn chưa từng có, hắn không biết cảm xúc này, rốt cuộc là gì, nhưng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Loại cảm xúc này, gọi là sợ hãi, giọng nói kia vang lên trong ý thức của hắn. Sợ hãi. Đây chính là sợ hãi. Hắn lại sẽ sợ hãi. Diệt thế ác niệm há miệng, muốn phát ra tiếng gầm rú, muốn xua đuổi sợ hãi, nhưng hắn phát hiện mình làm không được, vì vậy sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Hứa Viêm kích động không thôi, là sư phụ ra tay. Đồng thời trong lòng hổ thẹn không thôi, đến bước hành đạo này, lại còn phải nhờ sư phụ ra tay, chính mình quá vô dụng. Là đạo tổ, trong đại hoang thiên địa, tuy không nhìn thấy bóng dáng của Lý Huyền, nhưng lại biết, tất nhiên là đạo tổ ra tay, trong lòng không khỏi hổ thẹn, diệt thế đại kiếp, cuối cùng vẫn phải dựa vào đạo tổ ra tay. Ầm ầm. Hứa Viêm đột nhiên, chỉ cảm thấy vô cùng huyền diệu, chí lý thế gian, đều hiện lên trong lòng, nhìn xuống, thế gian lại nhỏ bé như vậy, đơn giản như vậy. Hắn bước trên một con đường, mênh mông vô bờ, huyền diệu vô cùng, ẩn chứa tạo hóa vô tận, nhưng lại dường như không nhìn thấy, đại đạo, bước lên một bước, sau đó lại một bước. Bất quá chỉ đi được vài trượng, liền có một loại cảm giác mệt mỏi như cõng một ngọn núi lớn, khó khăn bước đi vài bước. Hành đạo khó a, Hứa Viêm trong lòng cảm thán, ngẩng đầu nhìn, không thấy một bóng người, bóng dáng của sư phụ, càng không thể nhìn thấy. Ác niệm như ngươi, nên hoàn toàn biến mất rồi. Hứa Viêm nhìn về phía diệt thế ác niệm, giơ thanh kiếm trong tay lên, thanh kiếm này đã là đại đạo chi kiếm, nhẹ nhàng chém xuống, diệt thế ác niệm phát ra tiếng gầm rú, liền tan rã. Biến mất trong hư vô. Ầm ầm. Thiên đạo mất đi sự áp chế của diệt thế ác niệm, đột nhiên bành trướng, quang hoa chiếu rọi hư vô, trong hư vô tạo ra nhật nguyệt tinh thần, đại hoang thiên địa đang không ngừng mở rộng, không ngừng bành trướng, vẫn luôn tiếp tục. Đồ đệ của ngươi Hứa Viêm, bước vào hành đạo, ngươi hành đạo tăng lên gấp trăm lần. Đại đạo kim thư lật mở, phản hồi tới. Lý Huyền lộ ra nụ cười. Đột nhiên, đại đạo kim thư hóa ra bao phủ kim quang, như một con đường vô tận, được hắn nắm trong tay. Lý Huyền nụ cười ôn hòa, nhìn về phía hư vô vô biên, trong một ý niệm, bên ngoài đại hoang, vô số tinh thần xuất hiện, hắn duỗi lưng một cái, đứng dậy. Đi thôi, bước ra một bước, bước đi trong hư vô, quay đầu nhìn lại, dấu chân bước qua chính là đại đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.